Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 167, lý tưởng ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn nhìn sắc mặt Tô Thanh Thanh, đột nhiên lại cười bổ sung. Ban đầu nghe nói cô mặc sườn xám chụp ảnh cưới tôi còn cảm thấy rất khó hiểu. Tôi nhớ rõ hôm đó ba bộ cô mặc đều là váy cưới hở lưng hở vai mà. Nhiếp ảnh gia còn khen cô lớn mật đó. Nói xong cô ấy quay đầu hỏi các hương thân. Mọi người đã xem quyển album trước đó cô ấy chụp chưa? Cháu cũng muốn xem một chút. Xem rốt cuộc là tư thế lớn mật thế nào. Có thể khiến nhiếp ảnh gia và trợ lý chụp ảnh đều đỏ mặt. Vân Chi cô thím giơ một quyển album lên nói. Là quyển này nhỉ? Bà ấy nghi hoặc. Không phải tiệm ảnh trên thành phố đều chụp như vậy sao? Đương nhiên là bọn họ cũng cảm thấy lớn mật. Nhưng nghĩ là thời thượng mới không dám nói. Tránh mất mặt, chẳng lẽ không phải vậy sao? Tất nhiên là không phải rồi. Đây đều là sáng ý của Thanh Thanh đó. Tô Nguyễn cười nói. Sau đó chủ quán tìm cô ấy làm người mẫu. Khả năng là vì cảm thấy cô ấy đủ cởi mở. Lúc ấy cháu còn hỏi chủ quán. Bộ ảnh kia của Thanh Thanh cũng khá đẹp. Cần gì chụp lại giống bộ của chúng cháu. Kết quả chủ quán nói bộ ảnh kia quá lớn mật. Sợ không ai dám chụp. Khiến cháu tò mò mãi. Rốt cuộc bọn họ chụp kiểu gì lại có thể khiến cô dâu chú rể khác không dám chụp theo. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Thanh Thanh lập tức thay đổi. Nói vậy chẳng phải là cô ta chủ động yêu cầu nhiếp ảnh ra chụp ảnh cô ta và Hoắc Hướng Dương đang thân mật. Có người nhanh mồm nhanh miệng nói. Tôi thấy có tấm còn sắp hôn nhau. Ai ai ai, đừng nói nữa, bọn nhỏ còn ở đây. Thật ra tôi cũng cảm thấy bộ váy cưới kia lộ quá nhiều. Nhiếp ảnh ra là nam nhỉ, chẳng phải lúc ấy đã thấy hết sao? Mặt Tô Thanh Thanh đỏ lên. Sắc mặt Hoắc Hướng Dương cũng không dễ nhìn. Mọi người vừa truyền tay nhau album của Tô Nguyễn vừa lấy bộ ảnh của Tô Thanh Thanh ra so sánh. Không biết có phải vì cho rằng cô ta quá lớn mật hay không? Mọi người xem lại ảnh cưới của cô ta đều cảm thấy đẹp thì đẹp thật đấy. Nhưng mà không đứng đắn lắm. Tư thế này cũng quá không e lệ rồi. Sao có thể chụp như vậy? Vẫn là bộ ảnh của Nguyễn Nguyễn đẹp hơn. Đàn ông đã qua chiến trường rồi có khác. Ánh mắt Nguyễn Nguyễn cũng ngay thẳng. Lúc này bộ album đầu tiên của Tô Thanh Thanh đã chuyển tới chỗ đàn ông. Có mấy người trưng ra biểu cảm khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Liêu Hồng Mai vội vàng chạy qua lấy lại album ảnh. Trở lại phòng, Triệu Lị Lị thống khoái cười nói. Để xem cô ta còn dám lấy ra khoe khoang nữa không? Nhưng mà... Tô Thanh Thanh thật sự hôn môi Hoắc Hướng Dương rồi à? Hỏi xong cô ấy đã đỏ mặt trước. Mã Lan Nhi lén lút như kẻ trộm. Tớ vừa nghe một ông chú nói. Có bộ trang phục rất hở hang. Hoắc Hướng Dương hôn vào lưng cô ta. Ngay nơi lộ ra thịt. Lời phía sau chính cô ấy cũng cảm thấy xấu hổ. Không nói ra được. Tô Nguyễn nhìn hai cô gái nhỏ xấu hổ như vừa đọc sách cấm. Trong lòng cười thầm không thôi, có điều thời đại bây giờ bảo thủ như vậy đấy, nếu Tô Thanh Thanh dám dũng cảm khiêu chiến, vậy thì cứ khiêu chiến đi, nhưng mà hiển nhiên cô ta không thể khiêu chiến nổi, sau đó luôn yên phận ngốc trong phòng, không dám ra ngoài tìm cảm giác tồn tại nữa, ngoài sân vẫn náo nhiệt như cũ, có điều xen lẫn một vài đề tài màu hồng phấn, đối với Tô Nguyễn mà nói. Không có người khiến cô buồn nôn, tâm trạng sảng khoái hơn nhiều. Ăn cơm chiều xong, Tô Nguyễn bị dục đi ngủ sớm. Triệu Lị Lị và Mã Lan Nhi nằm bên cạnh cô một trái một phải. Hưng phấn không ngủ được. Nói chính xác, người hưng phấn không ngủ được là Triệu Lị Lị và Mã Lan Nhi. Con gái trẻ tuổi mà, có ai là không mặc sức tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân sau này? Lấy Tô Nguyễn làm mẫu, ví dụ như có nhà riêng rồi, nhà lớn bao nhiêu, vị trí thế nào, chồng kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình, một tháng kiếm bao nhiêu, đưa cho các cô bao nhiêu, sau đó quy hoạch chi tiêu thế nào, mỗi tháng tiết kiệm bao nhiêu, tiêu những gì, hai vợ chồng yêu thương nhau, đối phương sẽ dẫn các cô ấy đi dạo phố, đi tiệm ăn, đi xem phim, cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc. Tô Nhuyễn vừa nghe vừa cười. Trước kia, cô ấy cũng từng ngây thơ khát khao về cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. Nhưng mà hiện thực và lý tưởng cách nhau quá xa, như cô bây giờ vẫn tốt hơn. Tìm người bạn cùng phòng có phẩm hạnh đáng tin, không cần chờ mong quá nhiều, ngược lại có thể sống bình thản qua ngày. Điều cô chờ mong nhất trong cuộc hôn nhân này chính là sau ngày mai, cô ấy sẽ có nhà riêng của mình, có thể làm những gì mình thích. Không biết ba người ngủ quên từ lúc nào, khi bị đánh thức đã là 4 giờ sáng, Lý Nhược Lan mang váy cưới tới cho cô. Cách chương.